Tiên Trà Quan ký sự, chương 71, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Diễm tại Hà gia nhà cũ, nàng đến xin mang theo một xe bánh trung thu cùng cua lớn, đưa cho nhà cũ lão thúc công một nhà, cũng đưa cho mấy Hà gia thân thích khác. Đương nhiên cũng có Hà Thanh cùng Kha Sư Thành một phần công ty trung thu đặt hàng bánh trung thu cùng cua lớn, Hà Diễm Liên cũng đặt nhiều một chút đưa cho thân hiếu. Chờ Hà Thanh từ trên núi xuống dưới, Hà Diễm đã đem Hà Thanh cùng Kha Sư Thành hai phần, tái đến mây con cò tiểu khô ở ngoài. Kha Sư Thành cùng Hà Thanh xuống núi tiếp đón Hà Diễm, Hà Thanh đem Hà Diễm mời tới nhà ngồi một chút. Hà Thanh nhấc theo hai hộp bánh trung thu, Kha Sư Thành gánh một hòm cua lớn. Ấn Hà Diễm nguyên văn. Cua đồng không cho các ngươi tách ra, các ngươi ngược lại là một khối ăn. Hà Diễm cảm giác đã nhiều hơn một ngày không thấy Thanh Thanh tiểu đệ của nàng, tiến vào Hà Thanh trong nhà, liền không ngừng mà cùng Hà Thanh nói chuyện. Nàng đối với Hà Thanh trong nhà cỏ nhỏ yêu cũng hảo, tiểu hoàng tiểu hôi cũng được đều tập mãi thành quen. Tiểu Thanh, ngươi nghỉ hè làm sao không cùng A Di bọn họ ra ngoại quốc chơi, một người trụ Bạch Thủy Trấn cũng quá cô đơn đi, nếu không cùng ta trở lại theo chúng ta ra quá trung thu cũng không tồi nha. Hà Diễm uống trà đen do Tiểu Thanh đưa, nàng nói lời này thời điểm, một điểm không lưu ý nàng đã trúng Kha Sư Thành liếc mắt một cái. A tỷ, ta và Sư Thành đều sẽ cùng nhau trải qua trung thu. Hà Thanh khẽ mỉm cười, cậu nhìn về phía Kha Sư Thành ngồi ở một bên trầm mặc. Các ngươi, Hà Diễm tường tận Hà Thanh cùng Kha Sư Thành, hai người thân mật vô gian, nàng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, hai người này mỗi lần nàng lại đây Bạch Thủy Trấn đều là thấy bọn họ đều cùng nhau. Liền ngay cả hai người, sủng vật, cũng tại một khối chơi đùa, tiểu hoàng cùng tiểu hôi tại ban công chơi diễn, tiểu hoàng không có thay đổi gì, tiểu hôi cái đầu lớn rồi chút. Nói đến, trên ban công kia đám là hoa quỳnh vẫn là hỏa long quả, chỉ có lá hành, không thấy nở hoa, mà quanh thân mang theo ánh sáng, như quầng trăng giống nhau. Dựa vào kinh nghiệm, Hà Diễm biết đến đây không phải là cái gì bình thường hoa cỏ, nàng cũng muốn không biết nó lai lịch. Hai người các ngươi đều là nam nhân. Cả ngày chán ngán cùng nhau, Tiểu Thanh, các ngươi sẽ không phải là loại quan hệ đó đi. Hà Diễm cười nói, có mấy phần khai ý đùa giỡn, nàng vung vung tay, biểu thị không đáng kể. Hà Thanh đang suy tư có nên nói cho biết hay không chỉ họ rằng cậu và Sư Thành là tình nhân, cậu cùng Kha Sư Thành liếc mắt nhìn nhau, Kha Sư Thành khóe miệng mang theo mỉm cười. A tỷ, ăn quýt. Hà Thanh cơ chí đưa một quả quýt cấp Hà Diễm tiếp nhận rồi lột quýt ăn, rất ngọt nha. Tiểu Thanh, ta mượn dùng hạ phòng rửa tay, ăn một quả quýt, Hà Diễm vỗ vỗ tay đứng lên, liền uống trà liền ăn quýt, nàng một hồi còn có một trường giai đoạn, trước tiên cần phải đi thuận tiện đã. Hà Diễm dùng chính là Hà Thanh ra đại sảnh một bên phòng rửa tay, nàng đi vào, chỉ chốc lát đi ra, nàng nhìn Kha Sư Thành, mắt hạnh trợn lên giận dữ nhìn mà không nói gì. Trở lại thời điểm, Hà Thanh cùng Kha Sư Thành đem Hà Diễm đưa đến dưới lầu, Hà Diễm cố ý cùng Kha Sư Thành nói. Ngươi nếu là dám đối đệ đệ ta không hảo, ta sẽ tìm đến ngươi tính sổ. Kha Sư Thành nghiêm túc hồi. Đã biết, Hà Thanh còn không rõ ràng lắm DSS xảy ra chuyện gì, chị họ là từ đâu mà phát hiện cậu và Sư Thành có. Gian tình, nhiều nhất cũng chính là ngờ vực, nghe nàng những lời này là đã xác định rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thanh A, chăm sóc thật tốt chính mình, gặp phải chuyện phiền toái gì nhất định phải cùng A tỷ nói. Hảo. A tỷ ngươi đi thong thả, phất tay nhìn theo chị họ rời đi, Hà Thanh còn đang suy nghĩ, chị họ rốt cuộc là làm sao phát hiện cậu và Sư Thành quan hệ. Sư Thành, chị họ đã biết rồi sai. Ân, nàng biết rồi. Kha Sư Thành rất bình thản, bị Hà Diễm biết là chuyện sớm hay muộn, dù sao Hà Diễm cùng Hà Thanh quan hệ hảo nàng cũng thường đến Bạch Thủy Trấn. Hà Diễm tuy rằng chưa đi đến Hà Thanh trong phòng ngủ phòng rửa tay, thế nhưng đại sảnh phòng rửa tay cũng có Kha Sư Thành món đồ riêng tư. Hà Diễm nhìn thấy liền hiểu. Buổi tối Hà Thanh trưng cua lớn, cùng Kha Sư Thành tại đại sảnh uống rượu ăn cua đồng, xem hoa quỳnh khai, thích ý không được. Ngẫm lại, thực sự là muốn cảm tạ chị họ, này một hòm cua lớn cần phải không ít tiền, dài rộng lại rất ngon. Hoa quỳnh mở cực đẹp, bất luận mùa nào chỉ cần đến đêm khuya, sẽ luôn tỏa ra. Hà Thanh uống ít, nhưng là tửu lượng kém, có hơi say cảm giác. Cậu ngồi ở trên ghế salon, ôm Kha Sư Thành. Kha Sư Thành kéo điều chăn mỏng đem Hà Thanh che lại, hắn ôm eo Hà Thanh nhưng là ôm cổ của Kha Sư Thành, đem mặt đặt tại vai Kha Sư Thành, ấm áp khí tức thổi tới cổ Kha Sư Thành. Kha Sư Thành hơi cúi đầu, có thể thân đến Hà Thanh, hắn thân Hà Thanh thời điểm Hà Thanh sẽ trùng Kha Sư Thành cười, bởi vì say rượu, cười đến đặc biệt đáng yêu. Ta ôm ngươi đi ngủ. Kha Sư Thành đem Hà Thanh ôm lấy, lực cánh tay hắn rất lớn, có thể dễ dàng đem Hà Thanh ôm lấy. Hà Thanh nửa người dán vào Kha Sư Thành, cậu tại Kha Sư Thành ngực cà cà, cười khúc khích nói. Muốn tắm rửa nha, ở bên ngoài một ngày, có mùi mồ hôi. Ngươi say rồi, Kha Sư Thành dùng ngón tay cái cọ nhẹ Hà Thanh ửng hồng gương mặt cùng khóe môi, bởi vì say rượu duyên cớ nên Hà Thanh đôi môi lại trở nên đỏ tươi. Sư Thành, ngươi đem ta thả ở trong phòng tắm. Hà Thanh đầu có điểm hoang mang, bước chân đại khái cũng là hoảng loạn. Kha Sư Thành ôm Hà Thanh tiến vào buồng tắm, hắn giúp Hà Thanh xê không y quần áo muốn giúp Hà Thanh rửa ráy. Hà Thanh xối nước sau, tỉnh rượu hơn nửa, muốn tự mình rửa, Kha Sư Thành sợ cậu trượt, ở bên nhìn cậu. Ngươi đi ra ngoài đi. Hà Thanh bị nhìn chằm chằm thật không tiện, chính mình cả người TA4N trụi mà Kha Sư Thành liền cách trong suốt tắm rửa phòng nhìn cậu. Có cái gì khác biệt? Kha Sư Thành cười. Hà Thanh nhìn thấy hắn dương lên khóe miệng, còn có sáng ngời mang theo diễn ý đôi mắt. Kia, ngươi cũng xê không y quần áo. Hà Thanh nghĩ, không thể ta một người bị ngươi xem trống trơn, ngươi vẫn là quần áo đoan trang ngay thẳng, ngươi cũng phải thoát. Được, Kha Sư Thành mở ra cúc tay áo, giải sơ mi nút buộc, đầu tiên là sơ mi, sau đó là giày, quần, cuối cùng rất công bằng cùng Hà Thanh giống nhau không có mảnh vải nào, đi vào phòng tắm bên trong cùng Hà Thanh cùng nhau tắm. Hiếm thấy nghỉ dài hạn, Hà Thanh tại Bạch Thủy Trấn ngoại trừ cùng Kha Sư Thành ở nhà chán ngán, cũng sẽ đi tiên trà quan. Kha Sư Thành vẫn cứ dạy Hà Thanh kiếm thuật, còn có một chút đơn giản phép thuật. Hà Thanh linh lực không được, thế nhưng cậu mộ tính hảo, không cần đại lượng linh lực sơ cấp phép thuật cùng đến chỉ cần nhớ nằm lòng khẩu quyết, cậu có thể tính là vừa học liền biết. Kha Sư Thành dạy Hà Thanh những thứ đồ này vì chính là bảo vệ Hà Thanh. Vô luận sau đó Hà Thanh có thể hay không làm công việc giống như hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh có thể nhìn thấy quỷ quái năng lực làm cho cậu dễ dàng tụ những thứ đồ này quấy nhiễu, có mấy thứ phòng thân kỹ năng cũng tương đối bảo hiểm. Trung thu ngày sáng sớm, Hà Thanh ở trong viện niệm khẩu quyết, chi phối quanh thân phong hỏa khí, nhượng bên cạnh chân lá rụng bắt đầu tụ lại. Lá khô quả nhiên như Hà Thanh mong muốn tụ tập cùng nhau, nhưng là bởi vì Hà Thanh ý niệm không kiên định, liền tản ra, dã tràng xe cát. Nghe đến Kha Sư Thành múa kiếm âm thanh, Hà Thanh ánh mắt lập tức rơi vào tin người Kha đạo trưởng. Kha Sư Thành đang tiến hành mỗi ngày sáng sớm rèn luyện luyện kiếm. Hà Thanh cũng hầu như là nhìn đến si mê, liền xoái liền khóc, cũng không biết mình cái gì thời điểm mới có thể được như hắn như vậy. Kha Sư Thành thu kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía Hà Thanh, Hà Thanh đi tớ đưa giấy cấp Kha Sư Thành lau mồ hôi. Sư Thành, thật giống thổ địa công xà đến. Hà Thanh lưu ý đến một con thằn lằn từ phía trước bò qua, leo rất nhanh. Phía sau cái mông hoàn cùng điều tiểu. Từ khi cây trà tiên khôi phục sau, thừa bao nhiêu lá cây có thể ở ngoài tặng, thổ địa công xà mỗi ngày trước kia đều sẽ tới, vì thê tử của nó đòi một mảnh lá trà. Kha Sư Thành chấp nhất kiếm, 2-3 lần nhảy lên vách núi, lấy xuống một mảnh lá trà theo đường cũ xuống dưới. Tại bên cạnh giếng ngóng trông chờ đợi thổ địa công xà, phun ra lưỡi, một đôi mắt nhìn chằm chằm Kha Sư Thành. Kha Sư Thành đem lá trà đặt ở bên cạnh giếng trên tảng đá. Thổ địa công xà bò qua đi hàm lên, nó ngậm lấy lá trà, hướng Kha Sư Thành điểm mấy lần đầu, mang theo nhi tử thản nhiên rời đi. Sư Thành, ta cũng muốn leo lên, ta ôm ngươi, có thể mang ngươi lên tới đó, bất quá. Tuy nhiên làm sao, sợ ngươi bị ngã, Kha Sư Thành chưa từng thử dẫn người đi lên, hắn không thể tùy tiện thử nghiệm dù sao cũng là Hà Thanh, đem Hà Thanh va chạm hạ hắn cũng sẽ đau lòng. Ta không sợ đâu, chúng ta thử xem. Hà Thanh nhìn trên vách núi rất mong chờ. Từ khi cây trà tiên phục sinh sau, nó thành một cây thấp thấp tiểu cây trà, tại bên dưới vách núi căn bản không nhìn thấy nó hình bóng. Nói nữa, Phượng Nghi Sơn Nam Phong trung tâm trận pháp, cũng ở đây nơi trên vách núi, Hà Thanh cũng muốn nhìn một cái. Kha Sư Thành ôm Hà Thanh, ôn nhu căn dặn Hà Thanh dù như thế nào cũng phải ôm chặt, Hà Thanh đáp ứng liên tục. Hà Thanh trưởng thành đến không khỏe mạnh, thế nhưng nam tử trưởng thành cân nặng cũng không thể xem nhẹ. Hà Thanh bị Kha Sư Thành ôm lấy, cậu ôm chặt cổ Kha Sư Thành, cảm giác Kha Sư Thành đang nhảy thời điểm rất mềm mại, sẽ không ăn lực, Hà Thanh treo lên tâm thả xuống. Hà Thanh không sợ cao, yên tĩnh nằm ngoài trong lồng ngực Kha Sư Thành, nhìn dưới mặt đất cách mình càng ngày càng xa. Rốt cục, hai người leo lên vách núi. Vách núi phong cảnh quả nhiên rất đẹp, bốn phía không có ngăn cản, đứng cao nhìn xa, toàn bộ Phượng Nghi Sơn, kể cả dưới chân núi Bạch Thủy Trấn đều thu vào trong mắt. Cây trà tiên thật rất nhỏ, căn đâm vào khe nham thạch bên trong, quanh thân tản ra hơi ánh sáng xanh lục, thoạt nhìn thông suốt đáng yêu. Tại cây trà tiên cách đó không xa, là một tòa thạch đàn, đây chính là Phượng Nghi Sơn ngũ hành trận trung tâm trận pháp. Thạch đàn vẻ ngoài bình thản không có gì lạ, tỉ mỉ tường tận, sẽ phát hiện nó bốn phía một mảnh lá khô cũng không có, không rơi mảnh lá. Sư Thành, ta có thể sờ sờ nó không? Hà Thanh ngồi xổm ở trước cây trà tiên, cậu dò ra tay, trưng cầu Kha Sư Thành. Có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh vui vẻ sờ sờ tiên trà xanh biếc lá cây, ôn hòa nói. Cảm ơn ngươi giúp Sư Thành chữa thương, chờ ta sau đó có thể leo lên, ta cũng cho ngươi tưới nước, giúp ngươi nhổ cỏ. Tiên trà lá thượng bốc ra một vòng lại một vòng ánh sáng xanh lục, như mặt nước gợn sóng. Hà Thanh cảm thấy được muốn thỉnh giáo Hạ Sư Thành làm sao tới, cậu cũng muốn bắt chước kỹ năng tập nhảy lên vách núi. Trên vách núi cảnh sắc quá đẹp, thật sự không thể bỏ qua. Buổi tối, làm như quan nguyệt đất lành nhất điểm vách núi, tiên trà quan chủ nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Kha Sư Thành cùng Hà Thanh tại trên vách núi ăn bánh trung thu ngắm trăng, đồng thời ở đây còn có Lâm Kim Khai cùng A Khương, còn có Không Yêu ngắm trăng, đang dùng mũi cọ bánh trung thu Tiểu Hoàng, cùng với ngậm một khối bánh trung thu, dương cánh bay nhảy Tiểu Hôi. Nam phong trận pháp, làm cho bầu trời đêm như cực quang giống nhau mỹ lệ, mà trên trời kia lần lượt trăng tròn, sáng trong như khay bạc, chiếu sáng mọi người gương mặt. A Khương tỷ yêu thích nãi hoàng bánh trung thu sao? Hà Thanh đưa cho A Khương một nửa bánh trung thu, này một nửa là nãi lời trẻ con vị. A, ăn ngon, A Khương trong miệng cắn một khối, trên tay liền đi lấy một khối. Lâm Sư Tổ yêu thích lòng đỏ trứng sen dung, Kha Sư Thành yêu thích băng ra bánh trung thu, Hà Thanh cảm thấy được đều ngon, giống nhau nếm thử một khối nhỏ. Kim Khai, thử xem cái này. A Khương đưa cho Lâm Kim Khai một khối nãi hoàng bánh trung thu. Lâm Kim Khai nhìn một chút, thân thủ tiếp nhận, một người một yêu ngồi cùng một chỗ xem mặt trăng, ăn bánh trung thu, tương đương hài hòa. Bởi vì là trung thu, A Khương trang phục, thật sự là cái dưới ánh trăng mỹ nhân. Lâm Kim Khai một bộ hồ lam đạo bào, màu đen khăn mũ, dáng sắc dây lụa, ngược lại cũng đúng là một nhân tài. Cắn hạ hớp sữa đầu tiên hoàng bánh trung thu. Đối thượng A Khương vui sướng gương mặt, Lâm Kim Khai cảm thấy được cũng không phải khó ăn như vậy. Sư Thành, thật là một cảnh đêm xinh đẹp, nhưng đáng tiếc lai chụp hình không được. Trận pháp tỏa ra ánh sáng, điện thoại di động không có cách nào chụp được. Ân, lưu điểm tưởng niệm. Kha Sư Thành ôm lưng Hà Thanh, hai người khẩn nằm cùng chỗ, ngẩng đầu nhìn trên trời trăng tròn. Hai người đãi cùng nhau, dù cho âm thầm, đều cảm thấy rất hạnh phúc. Hà Thanh thừa dịp Lâm Kim Khai cùng A Khương không chú ý, thâu trộm hôn xuống hai má Kha Sư Thành, đồng thời âm mưu thực hiện được mà cười khúc khích. Ai tưởng, Kha Sư Thành đột nhiên đè lại đầu Hà Thanh, ngăn chặn Hà Thanh đôi môi, chưa cho Hà Thanh làm tâm lý thời gian chuẩn bị. Thật giống làm đến không phải lúc, ha ha. Một thanh âm quen thuộc vang lên, hai quỷ sai thoáng hiện tại Kha Sư Thành cùng Hà Thanh trước mặt, không ai khác chính là Tần Lại cùng Ngô Lại. Hà Thanh đẩy ra Kha Sư Thành. Cảm thấy được có chút ngượng ngùng, cúi đầu. Tần Lại, vết thương của ngươi đã lành chưa? Kha Sư Thành như không có chuyện gì xảy ra chào hỏi, nhìn thấy hai vị quỷ sai đến, hắn không một chút nào giật mình. Sớm khô rồi, ai nha, có bánh trung thu ăn từ lúc đương quỷ đến giờ liền chưa từng ăn nhân rơi bánh trung thu. Tần Lại nhìn thấy trên bàn bánh trung thu, mừng rỡ cầm lấy hai khối, một khối phân Ngô Lại lãnh ngữ. Ta không ăn ngọt, Ngô Lại. Không thử thì làm sao biết ăn không ngon. Lâm Kim Khai bắt chuyện hai vị khách tới, hắn gắp ra hai cốc trà, Vi Tần Lại cùng Ngô Lại châm trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị quỷ sai thoải mái ngồi xuống, xem ra bọn họ trước đây cũng đã tới tiên trà quan làm khách. Trung thu quỷ giới cũng nghỉ hè sao? Hà Thanh nhìn bọn họ thanh nhàn xuất hiện ở đây, thản nhiên uống trà ăn bánh trung thu, ngắm trăng, cảm thấy được không phải là bởi vì có nhiệm vụ tìm đến Kha Sư Thành. Đương nhiên nghỉ hè, Tiểu Thanh, ta xem ngươi sớm muộn cũng phải cần đương Thanh Vương thuộc hạ, không bằng ta với ngươi nói một chút quỷ giới pháp định ngày nghỉ lễ có cái nào đi. Tần Lại cười ha hả, há mồm đem một khối hình tròn bánh trung thu táp tới một nửa. Bên cạnh hắn Ngô Lại, cái miệng nhỏ ăn thịt tươi bánh trung thu, ăn cùng tương đương tao nhã. Hai người trước mặt cốc trà một khi hết rồi, Lâm Kim Khai lập tức sẽ thêm đầy. Ngắm trăng, Kha Sư Thành đánh gãy Tần Lại lời nói, ánh trăng đẹp như vậy. Nói chuyện gì quỷ giới? Hà Thanh phát giác Kha Sư Thành nắm chặt tay của chính mình, cậu ôm hướng Kha Sư Thành, nghĩ sau đó hai người đồng thời đương Thanh Vương thuộc hạ, đồng thời tiếp nhận vụ hẳn là cũng không sai, đương nhiên chính mình cũng phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ, lại không muốn liên lụy sư thành. A, à, ánh trăng thật đẹp, mấy trăm năm đều không càng thay đổi, hàng năm đều tương tự. A à, Khương phát ra cảm thán, dưới ánh trăng sáu người, tại nguyệt quang tắm rửa hạ, thần sắc khác nhau, có ăn bánh trung thu, có uống trà, có xem nguyệt. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hôi, một trước một sau, chạy chậm quá mọi người trước mặt, phẫn nộ soát độ tồn tại. Cách chương.